Lưu Manh Lão Sư, chương 1008, lại bị tập ký, góc truyện audio.com, xôn xao Long Thành chính là Long Thành ta mỗi lần tới cảm giác đều không giống với A. Dương Quế Nguyệt hiện lên Long Thành cảm khái hàng vạn hàng nghìn nói. Tuy rằng nàng khi còn bé thường xuyên qua Long Thành nhưng qua nhiều năm như vậy nàng đối Long Thành cái chỗ này còn là phi thường hoài niệm, nó thể hiện cổ đại rét người trong nước dân cần lao cùng với trí tuệ. Đúng vậy, không đến Long Thành phi hảo hán Trần Thiên Minh cũng cảm thán một lần, hắn là lần thứ hai qua Long Thành, lần trước Bồi Tiểu Hồng lại đây chơi xuống. Hắc hắc, hung nữ ngươi cho dù là tới rồi Long Thành cũng không phải hảo hán. Trần Thiên Minh ngươi nói cái gì a? Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt mắng Trần Thiên Minh, nàng biết Trần Thiên Minh lưu manh nhưng không biết hắn như vậy lưu manh dám nói mình như vậy. A Trần Thiên Minh ngươi luôn sờ cổ tay của ngươi làm gì? Dương Quế Nguyệt nói chưa dứt lời vừa nói Trần Thiên Minh tựu sinh khí. Dương Quế Nguyệt ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi muốn đánh ta liền đánh ta, ngươi để làm chi cắn ta a? À? Ai kêu ngươi bắt ở tay của ta, ta không cần cắn ngươi cắn ai? Dương Quế Nguyệt đắc ý cười nói. Vừa rồi nàng rốt cục chiếm thượng phong vì mình bị nhìn lén báo thù. Đúng rồi Dương Quế Nguyệt ngươi khi còn bé có hay không bị con mèo hoặc là cẩu cái gì động vật hôn qua? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Ngươi đi chết đi mới bị động vật hôn qua. Dương Quế Nguyệt tức giận mắng. Người chết Trần Thiên Minh cũng dám chú ta, dựa vào ta là bị huyết hoàng kiến hôn qua làm sao ngươi biết? Trần Thiên Minh thầm nghĩ, tuy rằng nghe Dương Quế Nguyệt đích ý tứ giống như không có bị động vật hôn qua nhưng Trần Thiên Minh vẫn là không yên lòng. Ngươi xác định ngươi không có bị động vật hôn qua sao? Ta xác định Trần Thiên Minh, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Dương Quế Nguyệt kỳ quái, ta đây an tâm ngươi hẳn là không có bệnh chó dại, ta cũng không cần đi đả cẩu châm. Trần Thiên Minh vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, cái gì, Trần Thiên Minh ngươi không ngờ vũ nhục ta, lão nương liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt rốt cục hiểu được Trần Thiên Minh mới vừa nói là có ý gì, nàng ngựa xông lên tiến lên đối với Trần Thiên Minh chính là một quyền, kia tiểu quyền không ngờ mang theo kình phong Dương Quế Nguyệt dùng tới không ít nội lực. Trần Thiên Minh vội vàng sau này nhảy tức giận địa mắng. Hung nữ mọi người mở hay nói giỡn thôi, ngươi về phần dụng nội lực đánh ta sao? Nói xong hắn hướng phía sau bay đi. Bởi vì Long Thành phi thường dài, Trần Thiên Minh bọn họ tại cái chỗ này không có những khác du khách cho nên bọn họ cũng không để ý kỵ dùng võ công. Trần Thiên Minh có bản lĩnh ngươi đừng đi, Dương Quế Nguyệt vội vàng thi triển võ công hướng Trần Thiên Minh đuổi theo. Này Trần Thiên Minh luôn khi dễ trên mình lần uống rượu, vốn cho là mình có thể chỉnh hắn nhưng thật không ngờ vài người cũng không đối phó được hắn. Ha ha, ngươi có bản lĩnh cũng đừng truy. Trần Thiên Minh bên cười bên đi phía trước bay. Long Thành xây tại núi cao trùng điệp, trên ở trong này giống cái chim chóc giống nhau bay lượn, cảm giác không sai. Ngay tại Trần Thiên Minh bọn họ đi phía trước bay lúc, phía trước đột nhiên nhảy ra hai cái mặc màu xanh biếc quần áo nam nhân, y phục của bọn hắn cùng phía dưới cỏ cây không sai biệt lắm, nếu bọn họ nhảy xuống đi lời nói là rất khó tìm đến bọn họ. Dương Quế Nguyệt ngươi không thì thích đánh nhau sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Trần Thiên Minh đột nhiên dừng bước xoay người đối phía sau bay tới Dương. Góc truyện audio.com Quế Nguyệt nói, Dương Quế Nguyệt cũng chứng kiến phía trước xuất hiện hai nam nhân, xem bọn hắn trước mặt màu không tốt, sắc mặt trên không có gì biểu tình, bọn họ chỉ là giống con độc xà dường như trừng mắt Trần Thiên Minh nhìn không thấy bọn họ tức giận phi thường. Bọn họ muốn giết Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt trong lòng cả kinh, người tránh ra, chúng ta muốn giết chính là hắn. Trong đó một cái màu xanh biếc nam nhân chỉ vào Trần Thiên Minh đối Dương Quế Nguyệt nói. Có nghe hay không, ngươi trở về đi, bọn họ muốn giết ta mà không phải ngươi. Trần Thiên Minh không sao cả địa đối Dương Quế Nguyệt nói. Dương Quế Nguyệt không biết tình huống, nàng ở trong này ngược lại là vướng chân vướng tay. Xem ra này hai nam nhân là vì kia 2 tỷ mà đến thuê sát thủ. Ta xong rồi thôi, phải đi, ta là cảnh sát. Dương Quế Nguyệt dưới tình huống như vậy đương nhiên là sẽ không đi, nàng lo lắng Trần Thiên Minh an toàn. Tuy rằng Trần Thiên Minh võ công của rất cao, hắn lại thường xuyên cái kia khi dễ chính mình hận không thể một trường chụp chết hắn, nhưng ở mấu chốt thời khắc Dương Quế Nguyệt hay lấy đại cục làm trọng. Trần Thiên Minh cao hứng gật đầu, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là cảnh sát. Ngươi trên đi sao, đem hai người bọn họ bắt lại, ta đến lúc đó cho ngươi đưa cờ thưởng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cảnh giác nhìn chung quanh, hắn sợ có khác sát thủ tiềm phục tại bên cạnh. Bê nam nhân lạnh lùng cười nhạo, hắc hắc, cảnh sát thì thế nào? Huynh đệ chúng ta giết cảnh sát cũng không ít, quên đi, coi như giết một đứa cùng ngươi này cảnh sát cũng giết dụng. Nói xong này hai cái sát thủ ngựa trên phân biệt đối với Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt bọn họ suy nghĩ một chọi một. Ha ha, muốn giết người của ta đặc biệt nhiều, bất quá không biết các ngươi có bản lĩnh hay không? Đến đây đi, chúng ta còn muốn chơi đâu? Trần Thiên Minh không kiên nhẫn nói, Hai cái sát thủ không có nhiều lời nói, bọn họ thân hình biến đổi ngựa trên liền hướng Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt đánh lại đây. Cao thủ một giao thủ chỉ biết có hay không, Trần Thiên Minh cùng với mình giao thủ sát thủ liều mạng hai chiêu chỉ biết này hai cái sát thủ có kiêu ngạo năng lực. Mà Dương Quế Nguyệt bị giết thủ đả kế tiếp lui về phía sau, nàng không phải sát thủ đối thủ. Này hai cái sát thủ trình độ so với Điệp Hoa Kim Bài sát thủ còn muốn lợi hại hơn một phần, giống bọn họ như vậy sát thủ ở bên ngoài hẳn là rất hòa đồng mờ. Nhưng mạng của bọn hắn không tốt, gặp gỡ Trần Thiên Minh. Sát thủ hướng Trần Thiên Minh chém một trường cường đại trường lưỡi dao hướng Trần Thiên Minh chặn ngang khảm lại đây. Trần Thiên Minh thân hình mỉm cười nói thổi bay hắn tựu hướng bên phải trốn qua tới. Hung nữ người đem đối phương thu phục có hay không? Đối thủ của ta rất mạnh a, ta mau ủng hộ không thể. Trần Thiên Minh cố ý kêu lên, cùng Trần Thiên Minh giao thủ sát thủ buồn bực đại ca a, ngươi muốn chơi ta cũng không, nếu như vậy nói a rõ ràng là ngươi đè nặng ta đánh ngươi lại nói ngươi mau ủng hộ không thể. Trần Thiên Minh người này rất lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Dương Quế Nguyệt sốt ruột nói, trước mặt người này võ công chiêu thức kỳ quái, nhiều chiêu đều là tàn nhẫn chiêu, hơi có vô ý cũng sẽ bị hắn gây thương tích. Hiện tại Dương Quế Nguyệt cũng biết người trước mặt đều là rất lợi hại sát thủ. Trần Thiên Minh nếu không ngươi chạy mau đi, tại nguy cấp thời khắc Dương Quế, góc chuyện audio.com, Nguyệt đã nghĩ muốn che chở Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng hết cách địa có một tia cảm động, xem ra Dương Quế Nguyệt bình thường đối với mình rất hung nhưng nàng bản chất cũng không xấu, hay là đối với mình quan tâm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cười nói, không có việc gì, ta vừa rồi là theo ngươi hay nói giỡn, này tiểu nhân vật ta như thế nào sẽ sợ hắn đâu. Ta đang chờ bọn họ qua đâu. Nói xong Trần Thiên Minh nội lực một hắn trước ngực ngựa trên tạo nên một cỗ chân khí. Sau đó kia chân khí liền hướng trước mặt hắn sát thủ chùm tới. Phanh, sát thủ vốn muốn tách rời khỏi Trần Thiên Minh công kích nhưng hắn cảm giác được Trần Thiên Minh chân khí giống như luôn luôn tại bao phủ chính mình chạy đến đâu lý đều bị chân khí của hắn bao phủ. Điều này làm cho hắn luống cuống, đây là hắn xuất đạo tới nay lần đầu tiên gặp được mạnh như vậy đối thủ. Chính mình cùng hắn đánh thật giống như tiểu hài tử cùng đại nhân đánh giống nhau. Huynh đệ ngươi nhanh lên đem kia nữ cảnh sát xem xét giết chết cô tới giúp ta. Kia sát thủ đối huynh đệ của mình kêu lên, còn như vậy đánh tiếp hắn là ủng hộ không thể. Hảo sát thủ ngựa thượng sứ ra toàn thân chiêu số, hai tay của hắn đủ hai cổ lại cường lại mãnh liệt chân khí tấn công hướng Dương Quế Nguyệt. Hơn nữa hắn còn ngựa trên hướng Dương Quế Nguyệt bay qua tới, hai tay tiếp tục cao thấp ra chân khí suy nghĩ đuổi mau qua tới giúp lão đại của mình. Vốn hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh võ công của không mạnh, hắn còn nghe được Trần Thiên Minh gọi trợ giúp. Nhưng thật không ngờ lão đại cũng giống Trần Thiên Minh như vậy hô gọi mình, ai đối ai phi hắn cũng quản không được nhiều như vậy, nghe lão đại chuẩn đúng vậy. Bị giết tay mạnh như vậy tấn công Dương Quế Nguyệt ăn không tiêu. Nàng chỉ có thể cắn chặt nha liều mạng địa cùng sát thủ chu toàn. Trần Thiên Minh thấy không thể tái chơi, hắn ngựa trên bay lên tiền sử xuất toàn thân nội lực hướng bê sát thủ đánh ra một trường. Ba bê sát thủ bị Trần Thiên Minh đánh lui ba bước, khí huyết quay cuồng. Nhưng Trần Thiên Minh sao có thể để hắn tái nghỉ ngơi, bê sát thủ mới vừa lui ra phía sau ba bước đồng thời Trần Thiên Minh lại bay đến bên cạnh hắn lại là một trường, ba bê sát thủ lần này không phải lui mà là bay, hắn bị Trần Thiên Minh đánh cho bay ra ngoài. Không với ngươi chơi, Trần Thiên Minh cười cười lại là một trường bắn trúng bê sát thủ phía sau lưng, trực tiếp đem bê sát thủ cấp đánh hôn mê qua tới tái rơi trên mặt đất. Thấy lão đại của mình gặp chuyện không may, sát thủ luống cuống, lão đại võ công của so với chính mình còn mạnh hơn, nếu lão đại đều không phải này Trần Thiên Minh đối thủ, chính mình lại càng không là, thả bên cạnh còn có một cái công phu không sai nữ cảnh sát xem xét. Vì thế hắn muốn chạy trốn nhưng Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh đắc thủ làm sao để hắn chạy thoát đâu. Nàng vội gắt gao quấn quýt lấy sát thủ, hung nữ ngươi không phải sợ ta tới giúp ngươi, Trần Thiên Minh ngựa trên hướng sát thủ bay qua tới hắn trên không trung mà ngay cả hai trường. Sát thủ trước sau chịu tập kích không có cách nào, hắn đành phải một tay một người đối phó. Nhưng hắn sao có thể kẻ địch được Trần Thiên Minh đáng sợ nội lực, chỉ là hai chiêu hắn đã bị Trần Thiên Minh đả thương thả chế trụ hắn. Trần Thiên Minh đem hai cái sát thủ kéo qua tới đón tự phế võ công của bọn hắn. Trần Thiên Minh làm sao ngươi phế võ công của bọn hắn? Dương Quế Nguyệt kinh ngạc, góc chuyện audio.com. Nói, này hai cái là sát thủ võ công cao lại hung tàn, ta nếu không phế võ công của bọn hắn về sau tai ương còn là chúng ta. Trần Thiên Minh cười nói, ta đây báo nguy để cảnh sát lại đây xử lý. Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa cầm ra điện thoại di động của mình suy nghĩ gọi điện thoại. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt muốn gọi điện thoại vội vàng ngăn lại. Dương Quế Nguyệt, ngươi không cần đánh này đó sát thủ, không phải cảnh sát có khả năng xử lý. Nói sau cảnh sát đến đây vừa muốn bảo chúng ta đi cục công an ghi khẩu cung và vân vân, phiền đều phiền từ chuyện này để cho ta tới xử lý đi sao. Nói xong Trần Thiên Minh hướng bên kia phất phất tay. Người tới xử lý, Dương Quế Nguyệt nói. Tại Trần Thiên Minh phất tay qua đi, bên kia ngựa trên bay tới mấy cái người trẻ tuổi, bọn họ là Yên Tĩnh bảo toàn công ty phái tới được. Các người đem hai người bọn họ áp đi. Trần Thiên Minh đối đầu lĩnh kia cái người trẻ tuổi nói. Dạ, người trẻ tuổi hướng Trần Thiên Minh cung kính gật đầu, sau đó dẫn người nhấc lên kia lưỡng sát thủ trực tiếp hướng dưới thành tường mặt nhảy xuống đi. Bọn họ lại muốn đi trá tiền cùng với nói dối này lưỡng sát thủ. Trần Thiên Minh như vậy không tốt đi sao? Dương Quế Nguyệt do dự xuống. Trần Thiên Minh nói, người coi như là người trong võ lâm cũng biết cảnh sát đối phó bình dân dân chúng còn có thể, nhưng đối với giao sẽ võ công sát thủ là không làm nên chuyện gì. Bọn họ muốn giết ta hay từ người của ta để đối phó đi sao? Vốn Trần Thiên Minh là không nghĩ yếu nhân đi theo của mình, nhưng bởi vì xuất hiện 2 tỷ giết của mình tiền thưởng bắt lấy này sát thủ cũng là một cái kiếm tiền biện pháp, cho nên hắn hiện tại kêu một số người tại chính mình phía sau đi theo chính mình. Này thủ hạ cũng thích đi theo Trần Thiên Minh, bởi vì mỗi trá ra một số tiền Trần Thiên Minh đều đã cho bọn hắn chia phần một chút, đây chính là kiếm tiền thật là tốt mua bán a. Cách chương.